đừng có mơ, tôi trước giờ chưa từng thích anh. Tùng Dung cư nhiên cảm thấy Kiều Úc bây giờ đặc biệt khả ái, rõ ràng là ốm yếu thế nhưng đôi mắt lại rất bất khuất nhìn mình. Bộ dáng ấy làm y không kìm được nghĩ đến con thú nhỏ bị thương. Kỳ thật y cũng không biết vì sao mình thích Lê Dạ Tinh, cái gối thêu hoa, ý chỉ người chỉ DC cái mã ngoài, vô dụng bình thường y khinh bỉ nhất đột nhiên như bị đổi vào một linh hồn khác. Rõ ràng là cùng một khuôn mặt, nhưng bản thân lại nhịn không được mà để tâm mỗi cử chỉ vui buồn của cậu ta. Từ khi nào bắt đầu thích nhóc này nhỉ? Tùng Dung lắc đầu, mình cũng không rõ. Con tim cứ như không chịu sự khống chế của mình nữa, dù biết rõ nếu tiếp tục đào sâu thêm sẽ thành vực thẳm không đáy nhưng lại nhịn không được muốn đứng cạnh cậu ta. Giống như uống rượu độc giải khát vậy, trong lòng dần sản sinh ra một con ác ma điên cuồng, dù biết yêu Lê Dạ Tinh là sai nhưng nhịn không được mà thâm luyến thứ trái cấm ấy. Cúi đầu, Lê Dạ Tinh hiện tại đang ở ngay dưới thân mình, tóc mai được vén sau tai. Trên chiếc sofa màu trắng sữa vẽ nên một đường tròn, đôi mắt trừng lớn vì phẫn nộ nhưng không che giấu được viền mắt hồng hồng. Phía sau cổ bị bản thân cào ra vài vết xước, một mảng lớn ngực lộ ra ngoài làm cho Tùng Dung không cách nào rời tầm mắt. Nhịp tim càng lúc càng nhanh, y liếm đôi môi khô khốc, chậm rãi cởi cúc áo sơ mi của mình, cơ ngực tinh trắng rắn chắc cứ thế lộ ra ngoài. Da thịt màu lúa mạch dưới ánh đèn vàng nhạt phản chiếu ra một cảm giác khiêu gợi mê người. Trước ngực có vài vết sẹo, đều là dấu vết của nhiệm vụ để lại. Dạ Tinh, tôi đã đợi em cả tối nay. Thật sự sợ em xảy ra chuyện. Gọi điện lại không có ai nghe, em hiểu cảm giác lo lắng đứng ngồi không yên đó không? Tùng Dung nhìn xoáy vào mắt Kiều Úc, tay trái bất chi bất giác cởi thắt lưng Kiều Úc ra. Anh điên rồi. Bình tĩnh nghe tôi nói được không? Kiều Úc thật sự cảm thấy sợ, nhìn bộ dáng đập nồi dìm thuyền, ý là quyết làm đến cùng của Tùng Dung. Cậu biết tối nay không thể thoát được. Tùng Dung cầm tay cậu đặt lên trên vết sẹo trên lồng ngực. Tôi đã rất bình tĩnh, Lê Dạ Tinh, tôi cũng là người, sẽ có lúc đợi không nổi nữa. Nói xong hung hăng lột quần Kiều Úc xuống. Không, đừng mà. Kiều Úc không màng gì nữa đẩy Tùng Dung ra. Dùng vai phải huých vào người y, lại giơ chân đạp vào đầu gối y, nhân cơ hội bò ra chạy thoát thân. Tùng Dung một phát đem cậu ấn lại về sofa. Sao, em có gan nói với tôi là mình thích Trương Nguyên nhưng lại không dám đối mặt với trái tim mình à? Khẩu khí y nhỏ nhẹ uyển chuyển, ngữ điệu trầm thấp như violin kéo một bản giả khúc, nhưng động tác lại vô cùng cường ngạnh. Y lấy cả vạt trói hai tay Kiều Úc lại, vươn tay với vào trong quần người kia, hạ giọng nói, tôi biết em thù dai, một khi đã hận ai thì đời này cũng không quên được, nên tôi đã thông suốt rồi, cho dù em hận tôi cũng sẽ không ngừng tay đâu. Đau đớn kịch kiệt trong nháy mắt làm Kiều Úc muốn ngưng thở, cậu co người trên sofa, giống như con cá thiếu nước há miệng không ngừng hớp khí, cơ thể cứ thế bị đâm vào một ngón tay, mang theo tiếng xé rách đau đến tận tâm can. Tùng Dung hít mắt, khóe miệng cau lên một mặt cười mỉm hài lòng, giống như giá thú cuối cùng cũng săn được con mồi mà hài lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 31, tương tư đốt nỗi nhớ Tùng Dung, nếu anh còn tiếp tục, sớm muộn cũng có ngày tôi giết anh. Tùng Dung cười khổ một tiếng, nếu tôi không tiếp tục nữa em vẫn sẽ hận tôi. Tôi chịu đựng đủ rồi, nhịn thêm nữa, tôi không phải là đàn ông. Nói xong Tùng Dung bắt đầu điên cuồng liếm cắn lên cổ Kiều Úc. Kiều Úc cảm thấy từ trước đến nay chưa từng khuất nhục đến thế. Việc này cùng cảnh tượng ở với Tùng Dung mấy ngày qua liên tiếp xuất hiện trong đầu. Đùa giỡn và cười với mình chính là y, dịu dàng hôn nhẹ lên tóc mình cũng là y. Chìm đắm trong sự dịu dàng rồi mất đi cảnh giác. Lại quên mất Tùng Dung chưa bao giờ là một con người dịu dàng, y rồi cũng sẽ bùng phát, giống như hiện tại. Cậu đau đến phát run, mồ hôi lạnh từng giọt rơi xuống ghế sofa, so với nỗi đau đớn thân thể thì lồng ngực còn đau hơn. Cánh tay bị trói lại, chân bị Tùng Dung tách rộng ra tạo thành tư thế khuất nhục. Hạ thân bị y nắm trong tay, Kiều Úc tuyệt vọng nhắm mắt lại. Tùng Dung không bởi vì Kiều Úc run rẩy mà dừng lại. Y cố chấp đưa tay vào trong cửa động kia tìm kiếm, nơi ấy chưa bao giờ bị người chạm qua, vừa nóng lại vừa chặt, giống như đang lấy lòng, chỉ cần chạm một cái liền chặt chẽ cuốn lấy ngón tay y không chịu nhà. Y cười nhẹ một tiếng, lấy tay lau mồ hôi trên mặt Kiều Úc. Giả Tinh, thân thể em so với cái miệng của em thành thật hơn nhiều, em xem hiện tại nó đang chặt chẽ siết lấy tay tôi không chịu buông ra này. Câm miệng. Kiều Úc trừng lớn mắt, cắn chặt môi mà trừng mắt với Tùng Dung, nhấc chân muốn đá văng Tùng Dung ra, nhưng lại càng hút tay y vào sâu hơn. Bởi vì phẫn nộ lẫn xấu hổ, khuôn mặt cậu trở nên hồng một mảnh, đôi môi bị hôn đến ẩm ướt, mở ra thở hổn hển, cơ thể nằm ngửa trên ghế sofa, cánh tay bị buộc lại, quần áo ướt sũng mồ hôi dán chặt lên ngực, lộ ra hai tiểu anh đào nhấp nhô trên đó, cả người bị Tùng Dung đè lên, dưới ánh sáng của ngọn đèn giống như bạch ngọc phát sáng trong đêm tối. Tư thế gợi cảm bày ra rõ ràng như vậy, nhưng từ đầu đến cuối Kiều Úc lại không lộ ra chút cảm tình nào. Tùng Dung nhịn không được bật cười, cúi đầu xuống ngậm lấy đôi môi Kiều Úc gặm nhấm, thành cái bộ dạng này còn nói bản thân thích Trương Nguyên. Hà, tay phải y xóa nắn quanh huyệt khẩu, ngón giữa đẩy vào bên trong huyệt đạo, chậm rãi mở rộng. Tay trái nhẹ nhàng sờ lên phía trước, cầm khí quan đang uể oải của Kiều Úc, nhẹ nhàng an ủi, thỉnh thoảng dùng đầu ngón tay trong huyệt khẩu đâm vào đỉnh một cái. Dù là Kiều Úc hay Lê Dạ Tinh đều chưa bao giờ trải qua loại kinh nghiệm này, thân thể run rẩy ngày càng kịch liệt. Đừng chạm vào chỗ đó, anh mau cút ra. Cút. Thần kinh càng ngày càng căng lên, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, bộ phận bên dưới nhìn không được nổi lên phản ứng. Theo sự chuyển động của Tùng Dung chuẩn bị chảy ra dịch thể, Kiều Úc khuất nhục hận mình không thể chết đi. Cậu cắn chặt môi, hít thở ngày càng dồn dập, âm thanh cũng trở nên mơ hồ. Cậu cố gắng nắm chặt cánh tay Tùng Dung, trong mắt mờ sương nghẹn ngào nói. Tùng Dung, anh buông tay, tôi với Trương Nguyên không có gì cả, không có quan hệ gì hết, anh có hiểu không? Tùng Dung cười lạnh, nghĩ đến vừa rồi hai người chuyện trò vui vẻ, cơn tức lại xông lên. Em không phải rất thích cô ta sao? Ban nãy chính miệng em vừa nói, tại sao bây giờ lại thay đổi? Vậy thì tình yêu của em cũng chẳng đáng một đồng tiền nào. Nói xong y lại cắm thêm một ngón tay vào cơ thể Kiều Úc. Người đàn ông thường xuyên cầm súng, trên tay mang theo vết chai mỏng cỏ sát ở lối vào của Kiều Úc. Ngay cả mỉ thịt màu phấn hồng cũng bị rách, máu tươi nhẹ nhẹ chảy ra. Phía trước bởi vì hưng phấn mà chảy ra dịch thể, hình ảnh dâm mỉ tới cực điểm làm cho người ta huyết mạch sôi sục. Mắt Tùng Dung tối lại vài phần, đem Kiều Úc kéo sát vào trong ngực, cúi đầu ngậm lấy khỏa anh đào trước mặt, nhẹ nhàng cắn liếm, đầu lưỡi thỉnh thoảng vẽ vài vòng ở đầu nhũ tiêm. Kiều Úc ưỡn người, toàn thân bắt đầu nổi da gà, sự kích thích quá mức mãnh liệt giống như sóng thần cuốn sạch mọi thứ. Bên trong cơ thể dường như trào ra một loại cảm giác tê dại thoải mái không nói thành lời, từ cột sống đi xuống thắt lưng. Nước mắt cuối cùng vẫn rơi xuống, trên gương mặt mịn màng lưu lại một vệt nước. Kiều Úc nắm chặt tay lại, không biết mình nên chống lại hay là tiếp tục trầm luân. Thực ra cậu có khả năng đẩy Tùng Dung ra. Trong đầu hiện lên vô số phương pháp có thể dùng một chiêu giết chết đối phương, thế nhưng cậu lại không dám di chuyển. Cậu sợ làm Tùng Dung bị thương, thậm chí hại chết y. Nước mắt của Kiều Úc giống như đại hỏa quét sạch lý trí trong đầu Tùng Dung, cuối cùng cũng đem người mà mình luôn tâm tâm niệm niệm hoàn toàn giữ lấy. Cảm giác thành tựu khi buộc cậu ở dưới thân mình khóc thút thít làm cho y hưng phấn đến khó có thể kiềm chế. Y biết rõ mình điên rồi, bằng không sẽ không làm ra việc khốn nạn như vậy. Vật nhỏ luôn nằm trong tay cẩn thận che chở, hiện tại lại bị chính mình làm cho phát khóc. Qua ngày hôm nay y nhất định sẽ hối hận, nhưng hiện tại y đã không còn đường lui. Tùng Dung hôn lên vệt nước mắt trên mặt Kiều Úc, khóe miệng gợi lên nụ cười tự giễu. Lê Dạ Tinh, qua đêm nay cho dù tôi bị em giết chết cũng cam tâm tình nguyện. Rút ba ngón tay ra, nơi nhỏ hẹp kia còn chưa kịp co lại đã bị một cây thiết côn to lớn thay thế đi vào. Kiều Úc không thể khống chế được hét lên, không, không được, van cầu anh. Tùng Dung, Tôi yêu em, thực sự rất yêu em. Tùng Dung thở dài khẽ nỉ non, giây tiếp theo liền không chút lưu tình đâm vào trong. A, tiếng kêu tê tâm liệt phế vang lên kèm theo âm thanh bị nứt, máu tươi lập tức trào ra. Nơi ấy quá nhỏ, cho dù có được khuyết chương trước thì vẫn còn quá miễn cưỡng. Tùng Dung nghĩ nếu mình làm mạnh thêm một chút nữa, giây tiếp theo có lẽ sẽ giết Kiều Úc trên ghế sofa. Thiết côn to lớn lập tức dừng lại, không tiếp tục đi sâu vào bên trong nữa. Thời gian dường như ngừng lại, Kiều Úc nắm chặt lấy tay vịn ghế sofa, móng tay cũng đã trở lên xanh trắng. Cậu há to miệng thở gấp, rốt cuộc cũng thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt Tùng Dung. Ngũ quan sắc bén bị phủ lên một tầng mồ hôi, đôi mắt màu đen lộ ra dục vọng mãnh liệt. Kiều Úc hung hăng cắn mạnh lên vai Tùng Dung, miệng tràn ngập mùi máu tươi. Cậu suy yếu gợi lên một nụ cười lạnh. Tùng Dung, anh đừng trói tôi nữa. Nếu anh đồng ý cởi dây trói tôi sẽ phối hợp. Đừng làm cho tôi cảm thấy anh luôn mồm nói yêu tôi chỉ vì muốn cùng tôi làm loại chuyện này. Tùng Dung chấn động mạnh, thân thể trong nháy mắt cứng lại. Y ôm chặt Kiều Úc một câu cũng không nói. Tháo cả vạt buộc ở tay Kiều Úc ra. Bộ phận dưới thân đang cương lên cũng không có thêm bất cứ động tác gì. À, tôi thế nào lại quên mất, em thích nữ sinh, tôi CMN đang tính toán cái pi gì. Những lời này nói ra mang theo ý cười, thế nhưng yết hầu y lại khàn khàn, một người đàn ông kiên cường như vậy lại không biết phải làm sao, lúng túng giống đứa trẻ. Kiều Úc cắn môi, bộ phận phía dưới còn đang chảy máu, gian nan ngồi xuống. Tùng Dung, tôi không yêu bất kỳ người nào, bao gồm cả Trương Nguyên. Tùng Dung không phản ứng lại, Kiều Úc nóng nảy kéo cổ áo Tùng Dung giống lên, đệt, anh nghe có hiểu không hả, tôi không thích Trương Nguyên, hôm nay tôi đi gặp cô ấy tất cả đều là vì điều tra án mạng, anh CMN không phải là người, cư nhiên đi cưỡng bức tôi. Tùng Dung nghe xong sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, thế nhưng y giống như luyến tiếc không muốn buông Kiều Úc ra. Hạ thân hai người vẫn còn đang nối liền cùng một chỗ, động tác rất nhỏ vừa rồi của Kiều Úc lại trực tiếp châm ngòi lửa của oai y âm thầm va chạm vào bên trong, em cứ coi như tôi không phải người đi. Mặt Kiều Úc đỏ lên, anh lấy ra đi, từ từ nghe tôi nói đã được không? Tùng Dung chậm rãi đem vật đã chướng đến phát đau kia chậm chậm rút ra, Kiều Úc mới vừa thở một hơi thì y lại cắn răng đem toàn bộ của mình đẩy vào bên trong một lần nữa. Âm thanh vách tường bị làm nứt ra thật rõ ràng, Kiều Úc đến kêu một tiếng cũng không kịp liền mềm nhũn xuống, thân thể giống như bị một cây gậy nóng cường ngạnh đâm mạnh vào, đâm thẳng tới tận dạ dày. Tùng Dung thở dài, lại khoái cảm này giống như đang ở trong cõi cực lạc khiến y điên cuồng, rốt cuộc cũng đã chiếm được người này. Về sau mọi sự kiên cường của cậu, khuất phục của cậu và mọi điều tốt đẹp hay xấu xa của cậu đều thuộc về y. Người khác đừng hòng tranh giành dù chỉ là một chút. Toàn bộ khẩu huyệt nóng ẩm dường như đều muốn lấy lòng chủ nhân, không ngừng co rút để mặc cho người khác xâm chiếm. Màu đỏ của máu hòa cùng dịch thể trở thành dầu bôi trơn tốt nhất. Thanh âm dâm mị phát ra khiến cho người ta phải đỏ mặt. Tùng Dung thô bạo tách hai chân của Kiều Úc ra, đâm mạnh vào tận sâu bên trong đến tận gốc rễ rồi lại rút toàn bộ ra ngoài. Cơ thể Kiều Úc co rút, ngón chân cũng quặp chặt lại. Kiều Úc đau đớn kêu lên, hàng mi dày không ngừng run rẩy, thanh âm khàn khàn mà thẹn thùng. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Hoạt động kịch liệt xém chút nữa làm cho Kiều Úc ngất đi. Cậu đau đớn co người lại muốn bật dậy nhưng lần nào cũng bị Tùng Dung mạnh mẽ ấn trở lại. Bộ phận phía dưới bị cưỡng ép mở ra đau đến dần mất đi cảm giác. Bên trong trở nên mềm ướt, hé ra hợp lại như đã tìm được niềm vui. Chặt chẽ mà bao bọc cây gậy to lớn của Tùng Dung, vì ở trong cơ thể cọ sát nhiều lần làm cho dịch thể mờ ám màu trắng chảy ra. Kiều Úc tưởng như sắp ngất nhìn chằm chằm lên trần nhà, ánh sáng của ngọn đèn chiếu vào mắt cậu đến phát đau. Tùng Dung nhấc chân cậu lên ở phía đùi trong hạ xuống một nụ hôn nóng bỏng. Kiều Úc căng thẳng đến nỗi cả người đều phát run, chân muốn co lại nhưng không thể nào giãy ra khỏi bàn tay của Tùng Dung. Đột nhiên Tùng Dung đâm vào vị trí nào đó, Kiều Úc giật bắn người, thân thể run rẩy kịch liệt, đừng chạm vào chỗ đó. Ô a, dừng lại, dừng. Kiều Úc đột nhiên thét to, khí quan vẫn luôn ủ rũ ngay lập tức có phản ứng, hưng phấn chảy dịch. Tùng Dung nhếch miệng, ánh mắt lại nổi lên ý xấu, vuốt ve bộ phận phía trước của Kiều Úc, chỗ này phải không? Nói xong không chút do dự cắm mạnh vào trong, đâm liên tục lên vị trí vừa rồi. Kiều Úc dường như muốn điên rồi, nghiêng đầu muốn đẩy Tùng Dung ra. Cậu chưa từng có kinh nghiệm nên không biết phải làm gì. Đau đớn trên thân thể dần mất đi, từng cơn tê dại thoải mái đang tiến tới. Giống thuốc phiện vậy, một khi dính vào thì muốn ngừng cũng không được. Ừ, tôi ở đây, tôi nhất định. Ngô, sẽ giết anh. Tùng Dung nở nụ cười, ừ, tôi sẽ đợi. Kiều Úc không hề giãy giụa, lần này cậu cố gắng nâng thắt lưng lên, hai tay vòng ra ôm cổ Tùng Dung, hung hăng cắn bờ môi y, máu tươi nháy mắt chảy ra. Tùng Dung sửng sốt một chút, tiếp theo ôm chặt lấy thắt lưng mảnh khảnh của Kiều Úc, mạnh mẽ đáp trả lại nụ hôn. Mùi máu hòa cùng nước bọt dính ướt khóe miệng, Tùng Dung đem bộ phận cứng rắn sắc bén phía dưới cắm vào càng thêm sâu. Kiều Úc đột nhiên nở nụ cười. Sự tình đã phát triển đến mức này rồi còn có lựa chọn khác sao? Nếu mình đã trốn không thoát được sự trói buộc của Tùng Dung, vậy sao không thử phóng túng một lần? Tuy rằng trong lòng vẫn uất hận, thế nhưng Kiều Úc đột nhiên ngộ ra, sự điên cuồng của Tùng Dung chẳng qua là bởi vì cầu mà không được, bản thân đau lòng cũng chỉ vì thương tâm mà thôi. Kiều Úc, chấp nhận đi, thực ra cho dù mi có hận thì cũng vẫn yêu Tùng Dung không phải sao? Nhếch miệng cười khổ, Kiều Úc không do dự thêm nữa, cậu kéo tóc Tùng Dung liếm liếm cái mũi của y nói, anh muốn làm chuyện này, vậy để tôi giúp anh. Nói xong hai chân cậu nâng lên kẹp chặt lấy thắt lưng rắn chắc của Tùng Dung, toàn bộ cơ thể dán sát trên người y, hạ thân để sát vào bộ vị của Tùng Dung, bên trong thân thể như bị một thanh kiếm sắc bén đâm sâu vào khác hẳn những lần khác. Tùng Dung nheo mắt lại, Dạ Tinh, em đừng có hối hận. Y gầm nhẹ một tiếng, xoay người Kiều Úc lại hung hăng mở rộng cánh mông của cậu, lần thứ hai từ phía sau đâm vào. Giữa cơn tình chiều cùng vật lộn, hai người đều điên rồi. Không cần biết vụ án gì, không cần biết ngày mai ra sao, có lẽ sau hôm nay hai người sẽ trở thành người xa lạ, thế nhưng chí ít vào khoảnh khắc này bọn họ cứ triền miên như vậy. Tùng Dung cúi đầu một lần nữa hôn Kiều Úc, ngực trướng đến phát đau. Trộn lẫn giữa vui sướng, áy náy cùng dục vọng chiếm giữ gần như làm cho y không thể thở nổi. Trong nháy mắt, y nghĩ muốn ôm chặt Kiều Úc như thế, đến đầu bạc răng long. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 32, yêu và không yêu đều sai. Bằng Tùng Dung không biết tối qua bản thân đã muốn Kiều Úc bao nhiêu lần, chỉ nhớ mình như phát điên cứ một lần lại một lần mà đẩy sâu vào. Muốn vắt kiệt sinh lực của Kiều Úc. Cuối cùng, Kiều Úc cả người sụi lơ dựa vào mình, thân thể đều nương theo nhịp lên xuống của bản thân, rơi nước mắt. Khóe mắt phiếm tình của Kiều Úc, đôi môi ngọt ngào cùng với huyệt khẩu chặt chẽ kia. Cả biểu cảm yếu ớt khi đạt cao trào, khiến Tùng Dung như uống nhầm xuân dược mà không ngừng muốn thêm. Nghĩ đến đây hạ bộ lại có phản ứng. Tùng Dung bối rối xoa tóc xoay qua muốn ôm người bên cạnh, thế nhưng vị trí bên người lại không có ai, thậm chí dùng tay thử độ ấm còn lại trên nệm cũng không thấy, sạch sẽ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tùng Dung bật người ngồi dậy đánh giá tình huống xung quanh, căn phòng hỗn loạn còn vương mùi vị tình dục, ga giường cùng chăn mền rối nùi một mớ, còn có quần áo rơi rớt khắp nơi trên mặt đất biểu thị tất cả tối qua đều là thật. Không phải là giấc mơ, nhưng Dạ Tinh đâu rồi? Dạ Tinh, y mở miệng thăm dò, vừa muốn đứng dậy liền cảm thấy bắp đùi truyền đến một trận tê đau. Trách được ai? Trách bản thân không biết tiết chế? Hay trách em ấy quá quyến rũ? Cười khổ một cái, Tùng Dung mặc đồ chỉnh tề đi ra khỏi phòng, căn nhà trống trải không hề có bóng dáng Lê Dạ Tinh. Sớm như vậy em ấy đi đâu chứ? Tùng Dung lo lắng nhìn đồng hồ. Lật tung cả căn nhà cũng không tìm thấy người. Nhớ đến ánh mắt phẫn hận của Kiều Úc tối qua, y đột nhiên thấy sợ, em ấy sẽ không làm chuyện dại dột chứ. Lúc này cửa nhà mở ra, Kiều Úc mặc một chiếc áo thun cổ cao đi vào, nhìn thấy Tùng Dung lập tức đen mặt. Tùng Dung thở phào, đi đến trước vài bước do dự hỏi. Sớm như vậy em đi đâu thế? Tôi còn tưởng. Kiều Úc cười lạnh, nhớn mày không thèm để ý. cởi giày ra đi lướt qua người y. Tùng Dung thở dài, đuổi theo kéo tay cậu. Thoáng chốc những ký ức nóng bỏng đêm qua theo sự va chạm da thịt mà ùa về như nước lũ. Kiều Úc như bị điện giật hất tay y ra đứng tại chỗ không nói gì. Tùng Dung cảm thấy cảnh tượng hiện tại hơi bị cẩu huyết. Có vài phần cảm giác như chơi gái xong không trả tiền nên sắc mặt không tốt. Y nhìn không được nhếch môi, đau không? Tôi thoa thuốc cho em nhé. Búp, một bạt tai hạ thẳng xuống mặt Tùng Dung. Tùng Dung dùng lưỡi xoát một vòng trong khoang miệng, cười nhẹ, dô, còn có sức đánh người nha. Xem ra tối qua tôi nhẹ tay quá nhỉ. Kiều Úc tức đến nắm chặt nắm đấm, nhưng lỗ tai lại có phần hồng hồng, cút, anh nghe không hiểu hả? Con mẹ nó sao da mặt anh dày vậy? Tùng Dung không thèm để ý sự phẫn nộ của cậu, cười nhăn răng ôm lấy vai Kiều Úc, đặt xuống môi người kia một nụ hôn, chào buổi sáng, nhóc con. Mặt Kiều Úc thoáng chốc lại đỏ bừng, thuận tay thêm một cái tát, lần này trực tiếp để lại trên má Tùng Dung một dấu tay màu đỏ. Tối qua tôi coi như bị chó cắn, anh nếu không muốn chết thì mau cút. Lời này tối qua lúc em vòng chân qua ôm lấy eo tôi đã nói chục lần rồi, em không thấy chán. Tùng Dung yêu chết cái biểu cảm bây giờ của Kiều Úc, vừa cay nghiệt vừa lạnh lùng, thật là muốn câu mất hồn người ta mà. Kiều Úc thẹn quá hóa giận, cố gắng quên đi ký ức nóng bỏng triền miên tối qua. Nghĩ lại hôm qua bản thân cư nhiên bị khuất phục dưới thân Tùng Dung, đã thế, còn bị y làm đến khóc, thật hận không thể cầm dao đâm chết y rồi tự sát. Thấy Tùng Dung cười như con mèo hoa, khuôn mặt anh Tuấn đáng ghét dữ dội, Kiều Úc cố gắng bình tĩnh nói, đúng vậy, tôi mò e nó chính là dâm tiện như vậy thì sao? Bị anh cưỡng bức còn hưởng thụ thế đấy, anh vừa lòng chưa? Tùng Dung sững lại, sắc mặt thay đổi, Dạ Tinh, ý tôi không phải vậy, mỗi lời tôi nói tối qua đều là thật lòng, tôi yêu em. Yêu, thứ đó đáng bao nhiêu tiền? Kiều Úc cười ra tiếng, ngón tay chỉ vào lồng ngực Tùng Dung, Tùng đại cảnh quan, uy hiếp dụ dỗ đùa bỡn trái tim người ta trước giờ đều là thế mạnh của anh mà, đừng nói cái gì mà thật lòng với tôi. Dù sao cả hai đều là đàn ông, tối qua thoải mái cũng không ai thiệt, ý em vậy là sao chứ? Tùng Dung nắm lấy bả vai Kiều Úc, ánh mắt thoáng chốc trầm xuống, em tưởng tối qua do tôi một phút lỗ mãng mới thượng em sao? Bây giờ trời sáng rồi, em lại vỗ mông chạy mất, tôi con mò e nó giống một cái máy mát xa hình người. Kiều Úc hít ngược một hơi, tên này thế nào lại có thể mặt không đổi sắc tim không đập mà nói ra loại lời này chứ? Hôm qua rõ ràng là y cưỡng, thế mà giờ lại trưng ra vẻ mặt người bị hại này là sao? Sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, Kiều Úc đẩy tay Tùng Dung ra, quay mặt đi nói, miệng anh sạch sẽ một chút, đừng có mà. Vừa đẩy tay Tùng Dung ra cậu liền quay người đi, Tùng Dung bèn ôm siết lấy cậu vào lòng, rốt cuộc em trốn tránh cái gì chứ? Tự đối mặt với tình cảm của mình khó lắm sao? Tôi không tin em không có chút cảm giác nào với tôi, hay là... Y ngừng lại, khóa chặt ánh mắt Kiều Úc, em thật sự thích Trương Nguyên. Tôi đã nói chuyện này không liên quan đến Trương Nguyên. Kiều Úc nhịn không được giống lên, suy sụp dựa vào tường, nơi bị rách dưới hạ thân đau như hỏa thiêu. Tùng Dung, anh không hiểu, chúng ta căn bản là không có khả năng. Tại sao không thể? Em cho tôi một lý do chính đáng, tôi sẽ buông tay. Tùng Dung cố chấp nhìn sâu trong mắt Kiều Úc, y không cam tâm, tối qua rõ ràng Kiều Úc có phần... ứng với y, tại sao phải rút lại vào cái vỏ cứng của bản thân mình? Tối qua tuy rất điên cuồng nhưng tâm trí Tùng Dung luôn luôn thanh tỉnh, y biết mình đang đánh cược, cược Lê Dạ Tinh cũng yêu mình. Làm chuyện không bằng cầm thú như thế thật ra chỉ có một kết quả duy nhất, vì Lê Dạ Tinh là người vô cùng cứng đầu, nếu không ép em ấy sẽ vĩnh viễn không nói ra lời thật lòng, y chính là muốn ép cậu nói ra lời đó. Ôm ấp thân mật cũng không thể đổi được chân tâm của Lê Dạ Tinh, y thật sự không cam tâm. Anh căn bản không hiểu tôi. Cái anh thích là cái vỏ ngoài này, không có khuôn mặt này anh còn nguyện ý yêu tôi sao? Kiều Úc đau khổ nhếch môi, nói tiếp, anh luôn coi tôi như con nít, cho nên cái gì cũng phải sủng phải hộ, nhưng anh cảm thấy tôi thật sự cần sao? Tùng Dung, thứ anh thích chẳng qua là cảm giác ưu việt có thể bảo vệ những gì nhỏ bé yếu ớt, không phải là thích tôi. Và lại, nếu biết tôi thật ra là ai, tôi nghĩ anh sẽ muốn lập tức đem tôi đi xử bắn. Tùng Dung đạm nhiên đứng nghe, đến khi Kiều Úc nói xong mới mở miệng, em nói xong rồi. Kiều Úc nghiêng mặt không lên tiếng, bất lực xoa tóc Kiều Úc. Tùng Dung nhàn nhạt cười, tôi thật chưa từng thấy ai ngốc như em. Em thật sự cho rằng bản thân là thiên tiên hạ phàm hà, tôi vừa thấy em sẽ thần hồn điên đảo sao? Vậy thì tôi mất mặt quá rồi. Nếu đổi lại là bộ dạng như tôm chân nhuyễn của em lúc trước, cho dù tặng không tôi cũng không thèm. Tôi không biết điều gì đã thay đổi em, nhưng tôi biết rất rõ, người tôi thích chính là Lê Dạ Tinh, kiên cường hơn bất kỳ ai ngay trước mắt mình. Nhưng tôi căn bản không phải Lê Dạ Tinh. Kiều Úc nhịn không được thét lớn trong lòng, cảm giác lồng ngực đau đến muốn ngạt thở. Cậu hận không thể xé bỏ cái lớp vỏ bọc Lê Dạ Tinh này để đứng trước Tùng Dung, cho y biết mình mới là người anh ta yêu. Nhưng vừa nghĩ đến những gì mình từng làm cậu lại đau khổ đến muốn chết thêm lần nữa. Cậu rất đố kỵ với Lê Dạ Tinh, rõ ràng là chết rồi nhưng vẫn có thật nhiều người nhớ về cậu ta. Bản thân mình mặc dù vẫn đang sống trên thế giới này lại không ai biết sự tồn tại của mình. Cả thế giới rộng lớn chỉ còn lại một mình cậu đơn độc, không ai có thể chia sẻ bí mật, không có ai để nương tựa, thậm chí là tìm được tình yêu, nhưng trong mắt người đó cũng không phải cậu. Nếu đem mọi thứ nói hết cho Tùng Dung nghe, vậy có phải là mình sẽ được giải thoát không? Chân tướng nhuộm máu kia một khi phơi bày trước ánh sáng thì cũng chính là ngày tàn của mình. Nhưng Kiều Úc thật sự không chịu nổi. Mặc kệ tương lai, mặc kệ kết quả, bản thân vốn đáng chết mà. Nói ra không chừng lại thấy tốt hơn. Nhắm mắt lại, toàn thân Kiều Úc run lên, do dự nửa ngày mới mở miệng. Tùng Dung, thật ra, tôi không phải Lê. Bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên, cắt mất lời của Kiều Úc. Tùng Dung sững lại, nhíu mày, rốt cuộc là ai thiếu não cứ lửa lúc này mà gọi điện. Bất lực cười với Kiều Úc một cái, cầm điện thoại lên, sắc mặt đen thui, Tề Tích, tại sao mỗi lần gọi điện cho tôi đều là cậu? Tề Tích ở đầu dây bên kia cười hắc hắc, lão đại anh ăn nhầm thuốc súng à, miệng thối thế, dục cầu bất mãn hay sao? Tùng Dung hướng mặt lên trần nhà trợn mắt, bất mãn em gái mi. Lão tử hôm qua mới ôm được mỹ nhân về, cậu biết cái thí, có chuyện mau nói, đừng lắm lời. Đàn ông không để nhịn mãi được, lâu lâu phải thư giãn một chút, anh biết đi ý không? Không thì gọi Hà Quân Chi chỉ anh nhé. Tề Tích tiếp tục cao hứng đùa bỡn, cậu không nói coi chừng tôi phế cậu đấy. Rồi rồi rồi, em sợ rồi. Lão đại, em có phát hiện quan trọng nha. Hôm qua anh kêu em với Quân Chi tra cái hiệp hội thánh nữ ấy, thật sự bị bọn em tìm ra nha. Trong vụ án 11 năm trước, nạn nhân chỉ có 2 người tham gia vào hội thôi, nhưng trùng hợp họ chính là 2 người bị trộm mất nội tạng trong bệnh viện. Tùng Dung nhớn mày, khuôn mặt than cuối cùng cũng lộ ra chút vui mừng, tốt quá, tôi đến ngay. Nói xong cúp máy, một màn thổ lộ đang tốt đẹp đột nhiên bị Tề Tích phá đám. Cảm giác ái muội vốn đang lơ lửng trong không khí cũng biến mất vô ảnh vô tung. Tùng Dung thở dài, bối rồi cười cười, Dạ Tinh, lúc nãy em nói gì? Kiều Úc bưng gáy dựa vào tường, suy sụp nhìn Tùng Dung, không có gì. Anh đi đi, tôi không muốn thấy anh. Nói xong gian nan đứng lên, cố dũng khí lúc nãy đã tan thành mấy khói như bong bong xì hơi rồi. Cậu tự tát mình hai phát trong lòng, may mà chưa nói ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 33, người chết tiếp theo là ai? Bằng 10:00 sáng, tòa nhà cảnh sát thành phố Ti, trong văn phòng tổ trọng án. Âu Dương Mạn duỗi người một cái, ngẩng đầu liếc qua đồng hồ treo tường nói, thật kỳ quái, lão đại bình thường cuồng công tác thế mà giờ còn chưa đến, sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Hà Quân Chi đặt điện thoại xuống, quay người lại cười nhẹ, lão đại có thể xảy ra chuyện gì được chứ, tôi nghĩ người gặp chuyện không may e là người khác. Âu Dương trừng lớn mắt, biểu tình bắt quái sắp lại gần, có ý gì? Cầu chân tướng, cô không phát hiện tổ chúng ta ngoại trừ lão đại gia còn một người cũng chưa tới sao? Cô nói xem nguyên nhân gì có thể khiến hai người đồng thời đến muộn, hơn nữa ngay cả liên lạc với một người cũng không được. Hà Quân Chi sờ cằm, bày ra bộ mặt bí hiểm. Lúc này Thư Tình cũng nhích lại, ý anh là, lão đại và tiểu tinh đều chưa có tới, có phải? Cô và Âu Dương cười gian vài tiếng liếc nhau, đây chính là gian tình nha. Hai người đàn ông không có bất kỳ dấu hiệu nào lại cùng nhau mất tích. Ngoại trừ cùng nhau lên giường quên mất thời gian thì còn có nguyên nhân gì khác? Tề Tích bưng cơ phây đi vào, mọi người đang mở tiệc trà. Thế nào lại cùng túm lại một chỗ vậy? Chút nữa lão đại trở về không chém chết mấy người mới là lạ. Thư Tình cười ha ha, nắm cổ áo Tề Tích vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Em trai nhỏ Tề Tích à, nhanh nói thật đi. Nghe người khác nói hình như là cậu biết rõ hành tung của lão đại hở. Âu Dương gật mạnh, ngoác ngoác ngón tay cười tà ác, thẳng thắn được khoan hồng, chống cự thì nghiêm phạt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tề Tích bị dọa đến nỗi thụt lùi về phía sau. Tôi có biết gì đâu mà nói. Vừa rồi tôi gọi điện cho lão đại, anh ấy nói một chút nữa mới về. Chỉ có điều nghe giọng của anh ấy như đang nhẫn nại cực kỳ. Giống kiểu tôi cắt ngang chuyện gì đó của anh ấy vậy. Ai nha? Không phải là Tiểu Tinh cùng lão đại đang lăn lộn trên giường thì bị cậu cắt ngang đấy chứ? Chập chập, đàn ông không được thỏa mãn sẽ thực đáng sợ nha. Lúc này hai vị cảnh sát không còn sót lại cái gì gọi là hình tượng mỹ nữ. Khom lưng cười tươi như hoa. Tề Tích cắn môi, khóc không ra nước mắt. Mình sẽ không lại trở thành vật hy sinh của lão đại đấy chứ? Mình mới không cần. Quân Chi cứu mạng. Khi Tùng Dung bước vào văn phòng, mọi người dùng vẻ mặt bí hiểm nhìn oai chẳng qua y không còn lòng dạ nào mà quan tâm tới ánh mắt của người khác. Chuyện Kiều Úc làm y rối loạn. Rõ ràng gạo đã nấu thành cơm, vì sao cuộc đời mình lại trở nên đáng thương thế này? Vừa rồi lúc sắp đến cục cảnh sát, cậu mang theo khuôn mặt nhìn thế nào cũng là trắng bệch khiến người khác phải lo lắng. Tùng Dung khuyên vài lần cuối cùng đành chịu thua. Đời này xem như y thua bởi Lê Dạ Tinh, muốn trốn cũng trốn không được nữa. Lặng lẽ thở dài trong lòng, thế nhưng trên mặt y không có một chút biểu cảm. Ai bảo y hôm qua làm chuyện sai lầm, giờ chỉ có thể nhận mệnh thôi. Y quay lại nói với người phía sau, này, thân thể em không thoải mái thì về nhà nghỉ, tôi mua chút cháo cho em, từ sáng đến giờ em vẫn chưa ăn gì đâu. Kiều Úc hừ lạnh một tiếng không phản ứng với lời y nói, thậm chí ánh mắt cũng không dừng trên người Tùng Dung lấy một lần, mặc dù vị trí đó vẫn còn đang đau nhức, hai chân muốn nhũn ra hận không thể ngay lập tức tìm một chiếc giường nào đó nằm úp sấp xuống, nhưng mà trước mặt Tùng Dung cậu không muốn làm như vậy, dựa vào cái gì mình ở trước mặt y phải tỏ ra yếu thế chứ, y xứng đáng sao? Nghĩ vậy, Kiều Úc cắn răng cố gắng thẳng thắt lưng, lập tức vượt qua người y đi vào văn phòng. Một màn này bị các thành viên của tổ trọng án nhìn thấy, mọi người le lưỡi không dám nói lời nào, liếc nhau vụng trộm nhìn Kiều Úc, lại trợn mắt há hốc mồm. Những đốm xanh tím trên cổ Tiểu Tinh là sao? Mùa hè mặc áo cao cổ mà cũng che không hết. Lão đại anh, sẽ không bá vương ngạnh thượng cung, dếp, đấy chứ. Tùng Dung nhìn lướt qua bốn phía, mọi người lập tức cúi đầu lặng lẽ lau mồ hôi lạnh trên trán. A-di-đà Phật. Lão đại, chúng tôi cái gì cũng không thấy, ngài đừng phát hỏa nha. Kiều Úc khập khiễng chậm rãi đến bên Tề Tích, vừa mới đặt mông lên trên ghế, lập tức cảm thấy một trận đau nhức kéo đến. Cậu chống tay lên tay ghế nhỏ giọng nói, Tề Tích, thật xin lỗi hôm nay đã tới muộn. Vừa rồi trên điện thoại anh nói vụ án xảy ra ngày mùng 1 tháng 10 có chuyện gì? Tề Tích le lưỡi, ây già. Lão đại và Tiểu Tinh thực sự là ở cùng một chỗ, mình là kẻ quấy rầy khi bọn họ ư sao? Lại nhìn sắc mặt trắng bệch của Tiểu Tinh, môi thì đỏ, mắt lại long lanh nước, đúng là bộ dạng vừa mới mây mưa nha. Hà Quân Chi ho nhẹ một tiếng, Tề Tích mới hồi thần vội vàng nói, đúng là có chuyện như vậy. Hôm qua tôi và Quân Chi đã đem những vụ án xảy ra ngày mùng 1 tháng 10 lật lại một lần. Sau đó đi tới từng nhà xác nhận lại và chứng thực năm đó hai cô gái trong bệnh viện bị lấy mất nội tạng trùng hợp cũng từng tham gia hiệp hội thánh nữ. Lão đại nghi ngờ một chút cũng không sai. Kiều Úc nhớn mày, có vẻ như lọt vào sương mù. Hôm qua cậu ở nhà dưỡng thương không tới cảnh cục, sao Tùng Dung lại đột nhiên nghĩ tới việc đi thăm dò hiệp hội thánh nữ kia? Hà Quân Chi vừa định giải thích, Tùng Dung đã lấy sổ ghi chép khẩu cung hôm qua ra. Hôm qua bạn học của Vương Nguyệt Lâm đã tới đây. Cậu ta nói Vương Nguyệt Lâm là người vô cùng cực đoan, phản đối quan hệ trước hôn nhân. Hơn nữa giống Lý Hiểu Mẫn tham gia hiệp hội thánh nữ. Tôi nghĩ liên tiếp hai người của hiệp hội này bị giết là có ẩn tình bên trong. Kiều Úc liếc Tùng Dung một cái, giả bộ không nghe thấy lời y. Tùng Dung cười gượng, trong lòng có chút mất mát. Cúi đầu đọc qua sổ ghi chép, Kiều Úc quay đầu hỏi Hà Quân Chi, hiệp hội thánh nữ rốt cuộc là tổ chức như thế nào? Nếu ngày mùng 1 tháng 10 năm trước nó đã tồn tại, xem ra không phải là tổ chức nhỏ đâu. Hà Quân Chi có chút đồng tình liếc nhìn Tùng Dung, tiếp tục nói, tổ chức này thành lập từ thời dân quốc. Lúc ấy phong trào văn hóa mới nở rộ, học sinh nữ bất mãn với xã hội phụ nữ bị áp bức, tổ chức vận động quyền cho phụ nữ, hiệp hội thánh nữ vì vậy mà hình thành. Kiều Úc gật đầu, nói như vậy, ban đầu hiệp hội thánh nữ được thành lập mang mục đích tốt đẹp. Đúng vậy. Sau khi cuộc kháng chiến chống Nhật kết thúc, tổ chức này dần dần phát triển, hầu như là kêu gọi bình đẳng nam nữ, hơn nữa còn tuyên dương những phụ nữ muốn giữ mình trong sạch, thậm chí phản đối chuyện yêu đương, phản đối nhân loại sinh sản bình thường. Tóm lại, so với tổ chức tà giáo cũng không khác nhau là mấy. Vì sao những người chết đều thuộc hiệp hội thánh nữ? Nếu nói Tiêu Quốc Trấn giết các nữ sinh kia vì muốn lấy nội tạng để chế sứ, mà hắn còn chính là ích giết người ngày mùng 1 tháng 10 năm đó, như vậy vì sao hai cô gái trước khi chết lại không mất đi bộ phận cơ thể cũng không bị xâm phạm, ngược lại những người bị giết sau này lại bị dùng thủ đoạn thâm độc? Tiêu Quốc Trấn và ích rốt cuộc có quan hệ gì? Tất cả nghi vấn đều tập trung lại một điểm, Kiều Úc trăm mối nghi hoặc không cách nào giải được. Đột nhiên cậu chợt nhớ ra lời nói của Trương Nguyên. Thời cổ đại hiến tế coi trọng nhất thiên nhân hòa hợp. Họ cho rằng vũ trụ vạn vật đều được tạo nên từ ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, cho nên tôi đoán người bị đem làm tế phẩm phải có ngày sinh tháng để hòa hợp với ngũ hành. Linh cảm của cậu lóe lên, vô thức nắm lấy tay Tùng Dung nói, hai nữ sinh bị lấy đi bộ phận sinh vào ngày nào? Bọn họ bị lấy đi bộ phận nào? Tùng Dung nhìn chằm chằm tay Kiều Úc, trong lòng chấn động, làn da nơi tiếp xúc với nhiệt độ cơ thể Kiều Úc, khiến y có phần hốt hoảng. Kiều Úc sau khi ý thức được mình vừa làm gì, như bị điện giật vội vàng buông tay Tùng Dung, cúi đầu lộ tai có chút hồng hồng, đáy lòng Tùng Dung trầm xuống, không nói gì. Lấy một tập tài liệu đã cũ trong cặp, do dự một hồi mới đưa một phần tài liệu cho Kiều Úc. Đây là danh sách những người đã chết năm đó. Hai nữ sinh bị lấy mất nội tạng, một người tên là Vương Hiểu, sinh ngày 7 tháng 11 năm 1986, bị lấy mất tim, khi chết mới 13 tuổi. Người kia tên Triệu Vũ, sinh ngày 29 tháng 8 năm 1985, mới 14 tuổi đã bị lấy đi một quả thận. Giả Tinh, sao em lại hỏi cái này? Kiều Úc nghe xong sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Cậu đứng bật dậy kích động nói, mọi người còn nhớ lúc trước tôi từng nói qua trong quyển sách Từ Hồn kia có đề cập đến 5 bộ phận của cơ thể là phế, gan, thận, tâm, tỳ tương ứng với ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ không, mà những người này bị giết đều bị lấy đi một cơ quan nội tạng, ngoại trừ phế, phổi, ra thì tất cả đều đã có rồi. Mọi người biến sắc, đều ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Xem ra mục đích của hung thủ đã quá rõ ràng. Đôi mắt Tùng Dung nheo lại, mím môi, đan ngón tay vào nhau, nói như vậy, còn có thể có người chết thứ năm, vậy kế tiếp sẽ là ai? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 34, sáng sớm tinh mơ tranh thủ từng giây bằng còn thiếu chút nữa thôi, đợi bao nhiêu năm, mong bao nhiêu năm. Cuối cùng ngày này cũng đến. Ha ha ha ha. Lửa bốc lên cao bên trong lò nung trông như phần mộ có đỉnh hình mái vòm. Hồng hồng liệt hỏa nhuộm đỏ một mảng trời. Ánh lửa màu cam chiếu sáng cây cối xung quanh. Trên mặt đất khô ráo chiếu ra từng chiếc bóng dài. Người đàn ông ôm bốn bình thanh hoa trong lòng. Múa may đôi bàn tay nhuốm đầy máu tươi điên cuồng cười lớn.

trên người cũng chẳng lưu lại được cái gì có thể tra DNA của hung thủ, nên tôi thấy Quân Chi nói có lý, muốn có máu xử nữ cũng không nhất thiết phải tính dao, chỉ cần dùng tay cũng được mà.